Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 113, cảnh cáo. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 12 mùa đông Tương Châu Đại Lục là muôn màu muôn vẻ. Vừa có trời đất ngập tràn băng tuyết cực hàn chi cảnh, cũng có bốn mùa như mùa xuân yên tĩnh rừng mưa. Từ khi năm 2000 trước Thánh Tông thống nhất Tương Châu, kết thúc hắc ám thời đại Nam Chinh Bắc Phạt sau đó, toàn bộ Tương Châu thiên địa hoàn cảnh trở nên càng ngày càng hợp lòng người. Mà theo nhân loại văn minh phát triển, sản vật phong phú, cái kia loại rùa rụt cổ ở trong nhà khổ sở chống đỡ trời đông giá rét tình hình cũng một đi không trở lại. Dù cho là nghiêm thời tiết mùa đông, đại bộ phận Tương Châu người cũng có thể làm được ăn no mặc ấm. Mà nhân loại đang thỏa mãn cơ bản sinh tồn nhu cầu sau đó, văn hóa giải trí nhu cầu cũng là sinh ra theo thời thế. Đặc biệt là ở thực thể kinh tế tương đối lạnh tanh thời điểm, vui chơi giải trí phát triển thường thường lại càng phát mãnh liệt. Liên Thiên Thành Vạn Tướng Viên một hồi hội nghị, kéo ra Tương Châu Đại Lục thực thể kinh tế suy sụp mở màn. Một hồi thời hạn 3 cái tháng sản xuất vận động, rất lớn nhiễu loạn Tương Châu Đại Lục bình thường trật tự. Cứ việc ở vào đó Thánh Tông đã đem hết toàn lực trợ giúp các quốc gia khôi phục bình thường, nhưng tác dụng phụ vẫn là khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Thậm chí trong tương lai trong vòng mấy năm, dư âm đều đem kéo dài không ngừng. Trong quá trình này, người được lợi lớn nhất chính là các nơi vui chơi giải trí người làm việc. Khi mọi người ở trong hiện thực sinh hoạt cảm giác kiềm chế hành hạ thời điểm, đơn giản vui chơi giải trí sản phẩm thường thường tự thành cao nhất an ủi dược tề. Một quyển tiểu thuyết, một nhánh tiểu khúc, thậm chí một cái cùng mình không có chút quan hệ nào danh nhân vụ tai tiếng, tình dục bát quái, đều có thể để người ta tạm thời quên buồn phiền, có thể chân thật địa tiếp tục công việc xuống. Trong này, phấn đấu ở tin tức bát quái tuyến đầu tiên các chiến sĩ thì lại thành thời đại lộng chiêu nhân, bởi vì so với tiểu thuyết, khúc nghệ, bây giờ Tương Châu người hiển nhiên càng quan tâm phát sinh ở hồng hoang trong di tích tin tức cố sự. Cái kia tục truyền có thể hủy thiên diệt địa ma tộc mẫu xào cố sự, bây giờ, khoảng cách ma tộc mẫu xào thuận lợi dựng thành đã có 2 tháng. Liên quan với mẫu xào các loại tin tức từ lâu truyền khắp thiên hạ. Thánh Tông càng là mấy lần hướng thiên hạ nhân chiêu cáo sự tình ngọn nguồn, thậm chí mời không ít dân gian nhân vật đại biểu tiến về phía trước hồng hoang di tích, tự mình quan sát trong xây dựng ma tộc mẫu xào. Vì lẽ đó, liên quan với cái kia uyển như sơn nhạc giống như huyết nhục pháo đài, kỳ thực đã không có quá nhiều bí mật có thể nói. Nhưng các loại không thể tưởng tượng nổi cố sự cùng phóng đoán vẫn như cũ ở không ngừng sinh sôi. Dù sao so với cái kia đàng hoàng trịnh trọng, thậm chí để vô số người cảm thấy đau thương sự thực, mọi người càng vui với tiếp thu cái kia chút giàu có giải trí sắc thái hư cấu cố sự. Mà cái kia chút am hiểu nhất ở hiện thực tư liệu sống trên căn bản trắng trợn chế biến người viết báo, giống như cá được nước, bọn họ căn cứ bộ phận trong thực tế dung, phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, hư cấu ra các loại các dạng phóng đoán. Trước mắt nhất được mọi người hoan nghênh một loại phóng đoán, là đến từ Kim Ngọc Thành nổi danh phóng viên kiêm phóng viên Nguyệt Minh Hướng về nhà luận. Vị này Nguyệt Minh Triều đưa ra một cái phi thường thú vị giả thiết: Thánh Tông Tông chủ không phải người. Hắn cho rằng từ năm 2000 trước đời đầu tông chủ bắt đầu, Thánh Tông đời đời kế thừa các tông chủ, kỳ thực tựu truyền thừa không thuộc về mình huyết mạch. Hai vị đời đầu tông chủ đến từ vô tận hỗn độn trong hư không một cái nào đó cao đẳng văn minh. Nhân do nhiều nguyên nhân, bọn họ bất hạnh lưu lạc đến Tương Châu Đại Lục, bất đắc dĩ ngụy trang thành bản địa thổ dân sinh tồn được. Nhưng mà cao đẳng văn minh dù sao cũng là cao đẳng văn minh. so với văn minh trình độ nằm ở thung lũng Kỳ Tương Châu người. Hai vị đời đầu tông chủ khắp mọi mặt điều kiện đều xa xa thắng được. Dù cho là ở thiên địa pháp tắc hỗn loạn, linh gió mỏng manh địa phương, bọn họ đều có thể cấp tốc tích lũy sức mạnh. Ngoài ra, bọn họ đối với văn minh cùng trật tự lý giải cũng vượt xa người địa phương. Cho nên mới có thể dễ dàng đem hắc ám thời đại chung kết, kéo mở văn minh mở màn. Thế nhưng, tất cả những thứ này đối với Tương Châu người mà nói cố nhiên là thiên đại chuyện may mắn. Đối với Vu Tông chủ huyết mạch tới nói, nhưng là không hơn không kém bi kịch, bởi vì bọn họ ở Tương Châu cắm rễ càng sâu, mang ý nghĩa bọn họ cách ly gia hương lại càng xa. Hai vị đời đầu tông chủ cuối cùng là ở Hồng Hoang trong di tích mất tích. Đối ngoại, Thánh Tông tuyên bố bọn họ là đi là nhân loại thăm dò biên cương. Nhưng trên thực tế bọn họ là ở làm sau cùng thử nghiệm, tìm tới về nhà con đường. Rất đáng tiếc bọn họ thất bại, mà về nhà nhiệm vụ tự thành đời sau các tông chủ vĩnh hằng đầu đề. Cái này đầu đề, rằng co 2000 năm. 2000 năm qua, Thánh Tông dẫn dắt nhân loại không ngừng khai cương khoách thổ, thăm dò Hồng Hoang, một phương diện cố nhiên là trợ giúp nhân loại văn minh phục hưng, nhưng trên thực tế cũng là đang tìm kiếm về nhà con đường. Mà trước đó không lâu ma tộc Mẫu Sào, trên thực tế chính là mới nhất thăm dò thành quả. Thánh Tông rốt cuộc tìm được thất lạc cao đẳng văn minh di sản, tìm được một cái về nhà con đường, lại phía sau mới có dao động thiên hạ trận sóng gió này. Đương nhiên, lấy Thánh Tông nhất quán danh tiếng, nếu như chỉ trích bọn họ lấy việc công làm việc tư, đương nhiên khó có thể lấy tín nhiệm ở người. Vì lẽ đó Nguyệt Minh Hướng cũng biểu thị, hỗn độn hư không bên ngoài tai nạn hẳn là chân thực tồn tại. Trên thực tế đám nhân loại kia đồng bào, rất có thể cùng tông chủ xuất thân văn minh có vô số liên hệ. Hai cái rất có thể là ở đối mặt cùng chung kẻ địch, ký kết quá huynh đệ chi minh. Nguyệt Minh Hướng cái này phóng đoán, tràn đầy gò ép cùng chủ quan ước nghĩ. Nhưng một khi đăng báo nhận được rất lớn hoan nghênh, bởi vì nó chí ít phi thường hoàn mỹ giải đáp một cái thiên cổ nghi đề. Đời đầu tông chủ vì sao như vậy điều? Ở cái kia tối tăm không ánh mặt trời hắc ám thời đại, làm sao lại đột nhiên có hai cái thánh nhân ngang trời xuất thế đây? Hơn nữa xuất hiện không có dấu hiệu nào. Có thể nói đời đầu tông chủ xuất hiện hoàn toàn phá vỡ xã hội nhân loại lịch sử quy luật. Mà Nguyệt Minh Hướng phỏng đoán đồng thời còn có thể trả lời rất nhiều còn lại vấn đề. Tỉ như tại sao đời đầu tông chủ tuổi già càng ngày sẽ càng thiếu địa xuất hiện ở trước mặt người đời. Hơn nữa lựa chọn Hồng Hoang di tích làm nơi chôn xương. Tại sao Thánh Tông vẫn luôn đặc biệt coi trọng Hồng Hoang di tích, đồng thời kiên trì lũng đoạn một bộ phận di tích khai thác. Đối với Nguyệt Minh Hướng phóng đoán, Thánh Tông cũng không có cho dư để ý tới, bởi vì tương tự phóng đoán thực tại nhiều lắm, chỉ là Kim Ngọc Thành sản xuất cao nhân khí lý luận phóng đoán tựu có mười mấy cái. Tỉ như có người suy đoán ma tộc Mẫu Sào trên thực tế là ba trong viện Thanh Liên Thư Viện sinh vật thí nghiệm tai nạn. Lại có người suy đoán chân thật nguy cơ rất có thể so với tuyên bố còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Tương Châu chính diện lâm tai họa ngập đầu. Mọi việc như thế, Thánh Tông căn bản không thể từng cái đáp lại. Hơn nữa chính là bởi vì này chút đủ loại phóng đoán, mới để lịch sử chân tướng có thể vùi lấp. Dù sao theo ma tộc Mẫu Sào trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm, ma tộc lịch sử từng bước phổ cập ra, Thánh Tông cùng ma tộc liên hệ cũng bị người càng ngày càng nhiều chú ý tới. Tuy rằng cho đến ngày nay lại đi tính toán năm 2000 trước chân tướng đã không có ý nghĩa gì, nhưng đại lục dung chuyển đã đầy đủ nhiều, không cần thiết tiếp tục tăng cường mọi người gánh nặng trong lòng. Đối với bây giờ Tương Châu người tới nói, chỉ cần biết rằng tất cả tiến triển thuận lợi đã đủ rồi. Trên thực tế, Mẫu Sào kiến thiết xác thực thuận lợi, thời gian 2 tháng, một ngọn núi cao giống như huyết nhục pháo đài đã ở hồng hoang trong di tích triệt để cắm rễ xuống. Từ bên ngoài nhìn vào đi, đó là như ác mộng, giống như cảnh tượng một viên đỏ thắm khổng lồ quả cầu thịt đứng lặng ở trên mặt đất, vô số ngoạng ngoại huyết nhục sợi rễ ở giữa không trung du đáng, mà càng lớn xúc tu thì lại đâm thật sâu vào đại địa. Trong thiên địa linh gió, khắp mặt đất ẩn chứa linh mạch, thậm chí tạo thành cái thế giới này tất cả trật tự đồ vật đều bị cái này mẫu xào đang điên cuồng hấp thu, hóa thành lớn mạnh tự thân tư bản, mà ở lượng lớn chất dinh dưỡng cung cấp bên dưới, mẫu xào thể tích so với vừa dựng thành lúc sau đã khuếch trương gấp 10 lần có thừa. Cũng là có như vậy thể tích, mẫu xào mới có thể ở trong người thai nghén lục soát một chút xuyên toa ở hỗn độn hư không đi xa. Chiến hạm, bất quá, tiếp tục mở rộng đi xuống, sẽ rất khó duy trì không gian này mảnh vụn ổn định. Mà tộc mẫu xào nắm giữ thôn phệ hết thảy bản năng. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó có thể đem toàn bộ thế giới đều nuốt lấy. Ta nhất định phải đem hết toàn lực, mới có thể để nó khắc chế loại này kích động, tránh khỏi gây nên toàn bộ không gian đổ nát. Mẫu xào bên trong, thuộc Vu Tông chủ thanh âm, truyền vào mấy vị thế gia gia chủ trong tai. Bây giờ, liên quan với ma tộc mẫu xào tất cả tình báo đều sẽ hướng về 7 đại thế gia công khai, tất cả quyết sách cũng sẽ trải qua những người này thảo luận. Đại biểu Lý gia mà đến tự nhiên là Lục Sân. Nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, nếu như đưa nó cấy ghép đến Tương Châu bản thổ đây? Tương Châu không gian kết cấu cần phải so với cái này bên trong ổn định được nhiều. Có lẽ có thể để mẫu xào tiến một bước mở rộng. Nói như vậy, của chúng ta chiến hạm lựa chọn chỗ trống cũng có thể lớn một chút. Cái này to gan đề nghị, để ở đây rất nhiều người đều thất kinh. Lý gia, ngươi đùa giỡn, đem vật này mang lấy lại vốn thổ. Ngươi đã quên trước tìm dân gian đại biểu đến thăm viếng tình huống sao? Coi như dũng cảm nhất người bình thường, mắt thấy mẫu xào đường viền đều sẽ tâm trí tan vỡ. Đem vật này mang về Tương Châu, vừa rồi khôi phục trật tự lại muốn hỏng mất. Lục Sân lắc lắc đầu, nhưng ít ra cái này nguy hiểm còn ở nắm trong bàn tay. Nếu không, dựa theo bây giờ mẫu xào thể tích, cũng chỉ có thể thay ngén nhỏ nhất qua lại chiến hạm. Không chỉ đi xa nguy hiểm tăng lên dữ dội, có thể chứa nhân thủ cũng có hạn. Nếu như phương xa nguy cơ là có thể hủy thiên diệt địa cái kia loại, đi ít người lại có ý nghĩa gì? Vốn là hoàn toàn không biết nơi, ở thăm dò minh hư thật trước, đi nhiều người mới là không sáng suốt. Nhưng ít nhất cũng phải trở thành một thành quy mô nhóm mạo hiểm đội chứ. Bây giờ chiến hạm nhiều nhất chứa đựng 3 người. Trong cuộc hành trình xảy ra vấn đề đến từ cứu đều khó khăn. Điều kiện có hạn, ai cũng không có cách nào. Nếu như có điều kiện chế tạo đại chiến hạm, đương nhiên không ai sẽ phản đối. Nhưng bây giờ điều kiện chỉ có thể chế tạo loại nhỏ chiến hạm. Chúng ta nên tiếp thu hiện thực. Cái này gọi là người sai vặt kia tiếp thu hiện thực. Này căn bản là thỏa hiệp cùng trốn tránh. Lục Sân không khách khí chút nào nói ra. Mẫu xào sớm muộn cũng phải cần ở Tương Châu rơi xuống đất. Nếu không lẽ nào ngươi dự định trong này nuôi nó cả đời? Tốt một cái sớm muộn rơi xuống đất. Cụ thể muốn rơi ở nơi nào? Liên Thiên Thành bên cạnh. Còn là các ngươi Thanh Vân Thành bên cạnh. Tóm lại không rơi ở Phi Yến Sơn bên cạnh, như vậy ngươi tựu không phản đối chứ? Ngươi có ý gì? Ta lại không phải là vì chúng ta một nhà sắc bén. Vật này một khi mất khống chế, toàn bộ Tương Châu đều phải tao ương, vì lẽ đó tông chủ mới cam nguyện tự mình hy sinh. Tự mình dung hợp đến mẫu xào bên trong trấn áp ma tộc bản năng. Lẽ nào ngươi muốn để tông chủ hy sinh không công lãng phí sao? Theo 2 người tiếng cãi vã không ngừng kéo dài, tông chủ trong lòng cũng không khỏi thở dài. ý kiến quả nhiên rất khó thống nhất a. Thế nhưng tài cũng khó trách, nguy hiểm xác thực quá cao, cao đến liền ngay cả tông chủ đều khó mà một lời quyết định. Nhất định phải trải qua tất cả mọi người thảo luận, mà bất cứ chuyện gì một khi thảo luận, tựu tất nhiên sản sinh chia rẽ, thậm chí rất nhiều thời điểm, liền ngay cả tông chủ trong lòng đều sẽ có chần chờ. Như thế liều lĩnh địa đi cứu viện không biết địa phương không biết đám người. Đúng là cử chỉ sáng suốt sao, mà tựu ở tông chủ không biết bao nhiêu lần địa ở trong lòng hỏi dò chính mình cái vấn đề này thôi. Điểm, một ngoài ý muốn tin tức, bỗng nhiên hiện ra ở hắn trong lòng, thu vào tin tức này nhân loại những đồng bào, nếu như các ngươi chiếm được tin tức này, bất kể là thông qua cái gì con đường, mời lập tức đem đóng, bằng không đem có lớn lao tai họa dọc theo đường dây này giáng lâm. Của chúng ta văn minh đã thảm bị độc hại, cái kia tuyệt đối không phải bình thường nhân loại văn minh có thể chống lại. Vì lẽ đó mời lập tức đem chính mình ẩn giấu đi. Hỗn độn hư không vô tận rộng lớn, chúng nó rất khó định vị đến các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi tuyệt đối không thể lại mở ra cái này tín đạo. Trừ phi các ngươi có thể giải khai cái này mật mã, những lời ấy minh các ngươi văn minh đẳng cấp đã đủ để chống lại tên địch nhân này. Phía sau, một chuỗi không tên ký tự lại nổi lên. Vậy hẳn là gửi thư tín người cho ra câu đố đi. Tông chủ nghiêm túc duyệt, đọc mấy lần, xác nhận phía trước tin tức là lấy ngôn ngữ của nhân loại gửi đi. Có thể cuối cùng chuỗi này ký tự, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức hệ thống. Nếu như nói là câu đố, đó đích xác là căn bản không cách nào giải khai vấn đề khó. Chỉ có một chữ cuối cùng phù. Lờ mờ như là một cánh nhân loại văn tự. Thương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.